Tiên ma đồng tu, chương 1146, không gian pháp tắc. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đến đó, Diệp Tiểu Xuyên mở miệng đã cắt đứt Hắc Phong tộc trưởng mà nói. Theo người nói như vậy, Thanh Minh cùng băng hồn tầm đó có phản ứng, là vì cái gì kia chó má hồng mông chi tinh. Thế nhưng Trảm Trần cùng Vô Phong giống như không có dung nhập hồng mông chi tinh, vì cái gì cũng có một loại chém không đứt liên hệ đâu. Linh hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Tế Ti chậm rãi nói ra hai chữ này. Mọi người khó hiểu ý nghĩa. Đại Tế Ti giải thích nói. Trung thổ nổi danh nhất hai thanh thần kiếm Cán Tương, Mạc Tạc các ngươi có lẽ cũng nghe qua a, luyện khí sư Cán Tương, tại luyện chế cái này hai thanh thần kiếm lúc vì để cho song kiếm có được một loại vi diệu liên hệ tự lấy linh hồn của con người làm môi giới cùng âu yếm nữ từ Mạc Tạc cô nương song song đưa vào liệt hỏa bên trong, cùng thần kiếm cùng một chỗ nung khô cho nên Cán Tương Mạc Tạc song kiếm bên trong, liền tồn tại hai cái yêu nhau chi nhân hồn phách biến thành khí linh. Vô Phong cùng Trảm Trần, chỉ sợ cũng trải qua như vậy một lần, bảy thế oán lữ nguyền rùa chỉ sợ cũng là vì vậy mà đến. Bất quá, song kiếm lúc ấy là bị Chu cô nương mang về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung thổ, đến cùng phải hay không như thế, lão phu sẽ không xác định. Người trong nghề chính là người trong nghề, hơi chút một giải thích mọi người sẽ hiểu luyện khí trong một ít môn đạo. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Đại Tế Ti nói khả năng rất lớn, Chu tiểu muội thằng ngốc kia cô nương đã yêu một cái Ngũ Đài Sơn đại hòa thượng cuối cùng mình cũng xuất ra trở thành ni cô, đoán chừng hai người đến chết cũng không có ở một. Khởi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lẫn nhau yêu nhau người, nhưng không cách nào cùng một chỗ, dù ai chịu nổi a, hơn nữa Thục Sơn diệt vong, cùng Ngũ Đài Sơn thoát không được quan hệ, nghe Tinh Linh tộc đại vu sư cùng Tử Xu tộc trưởng nói, lúc trước chính là Ngũ Đài Sơn chính là cái kia đại hòa thượng vì cướp đoạt Thục Sơn phái Lục Hợp Kính, cùng Côn Luân phái liên thủ đã diệt Thục Sơn, cái này thâm cừu đại hận, Chu tiểu muội làm sao có thể quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán chừng chính là nàng lòng mang oán phẫn, cái chết thời điểm đem linh hồn rót vào thần kiếm bên trong, mới có cái kia ác độc nguyền rùa. Đều nói yêu sâu, hận chi cắt, yêu là có phần cuối, 10 năm, 100 năm, bỗng nhiên cũng liền không thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng hận một người, nhất là nữ nhân hận một người, vậy cơ bản không có cuối, ngàn năm vạn năm, bảy thế luân hồi làm theo hóa giải không được trong lòng vẻ này hận ý, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cùng Vân Khất U rất không may, đã thành vì Chu tiểu muội báo thù thiết hận công cụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại sự tình này nhi trên quán ai cũng không có cách nào khác đành phải cam chịu số phận thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như thế nào cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào a cẩn thận tưởng tượng giờ mới hiểu được tới đây, bản đại thánh hỏi ngươi như thế nào đem thanh minh đây nên cái chết thanh đồng kiếm theo chính mình linh hồn chi hải làm ra đến, ngươi hai cái này lão gia hỏa nói nhăng nói cuối cùng bản đại thánh nói những thứ này trần hạt vừng nát hạt kê chuyện này làm gì, không phải làm cho người ta trong nội tâm một ngạt ư có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Tế Ti nói, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi chính là vội vàng sao động thanh minh kiếm rất đặc thù, là nó ở trong chứa không gian pháp tắc, không phải mặt khác thuộc tính kiếm tiên, đều muốn khống chế chuôi kiếm này, nhất định phải hiểu được không gian pháp thuật. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng nói, không gian pháp thuật, nghe nói qua, không ai bái kiến, đã sớm thất truyền, chẳng lẽ chuôi kiếm này cả đời cũng không lấy ra đến. Vậy sau này hay là cách Phượng Nghi cô nương xa một ít miễn cho ta bị nàng giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Nghi cũng nói, chẳng lẽ sẽ không có những phương pháp khác, tại hơn 2 vạn năm trước, không gian pháp thuật cũng so sánh hiếm thấy, hiện tại nhân gian có lẽ không ai hiểu được. Đại Tế Ti ha ha cười, nói, mọi chuyện cần thiết đều có nhân quả, đều là nhất định, nếu như Thanh Minh thần kiếm lựa chọn Diệp công tử, vậy nhất định là ông trời chú định an bài. Kỳ thật hôm nay nhân gian tu luyện không gian pháp thuật người còn rất hơn, chẳng qua là liền chính bọn hắn có lẽ cũng không biết chính mình dài. Luyện là cái gì sao? Hắc Phong tộc trưởng tiếp lời nói. Các ngươi trên người túi chữ vật kỳ thật chính là không gian trong pháp thuật một loại từng cái lớn hơn một chút môn phái, chỉ cần có tu di ma loại tài liệu này, đều có thể luyện chế ra có thể chứa đựng thứ đồ vật túi càn khôn, nhân gian còn có một chút tiên phủ động phủ cũng là lợi dụng không gian pháp tắc. Đương nhiên, ngày hôm nay hạ nghiên cứu không gian pháp thuật không phải đạo môn, cũng không phải vu thuật, càng không phải là ma tông quỷ tông, mà là Phật môn. Phật môn nổi danh nhất là cái gì? Tự nhiên là tu di nhẫn. Cổ xưa tương truyền, nhân gian có bát quyển thiên thư, đại biểu cho các loại bất đồng thuộc tính pháp tắc, hôm nay sách quyển thứ 7 Phật đạo thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ở trong chứa vô cùng cao thâm không gian pháp tắc phương pháp tu luyện. Còn có Thiên Thư quyển 8 Tinh Thần Thiên, cũng có tương tự không gian pháp tắc. Người nếu có hạnh đạt được cái này hai bộ thiên thư kỳ văn, tu luyện trong đó không gian pháp tắc, có thể đem tại ngươi linh hồn chi hải trong trên nhảy dưới tránh thanh minh kiếm cho lấy ra. Vốn Diệp Tiểu Xuyên nghe được Phật môn tu chân công pháp lúc liền vô cùng thất vọng, Phật môn quy củ so đạo gia còn nghiêm khắc, sở hữu công pháp cũng không truyền ra bên ngoài, không thấy được lục giới cái này đại mập mạp đã sợ hãi rụt rè hướng lui về phía sau ư, chính là sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên quấn quýt lấy chính mình dạy hắn Phật môn công pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, đương đằng sau Hắc Phong tộc trưởng nói Thiên Thư quyển 8 Tinh Thần Thiên trong vậy mà cũng ẩn chứa không gian pháp tắc, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi chấn động. Hắn nói, Hắc Phong tộc trưởng, người không phải là đang gạt ta à? Thiên Thư quyển 8 Tinh Thần Thiên ở trong chứa không gian pháp tắc. Vì sao ta không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hạ hôm nay, đối với Thiên Thư quyển 8 Tinh Thần rất hiểu rõ, ai có thể so sánh với bản đại thánh. Chính mình chìm đắm Thiên Thư quyển 8, nhiều năm, như thế nào không có phát hiện đâu. Hắc Phong tộc trưởng nói. Thiên Thư quyển 8 là Tinh Thần Thiên, nội dung dị thường thâm ảo, ở trong chứa chính là vũ trụ thiên đạo, nếu bàn về trọng yếu trình độ, hầu như có thể cùng Thiên Thư quyển thứ nhất quy tắc chung vô thuật thiên kề vai sát cánh. Góc truyện audio.com, Tà Thần tiền bối đã từng nói, vũ trụ thiên đạo chính là do ba cái vấn đề tạo thành, cái gì là không gian, cái gì là thời gian, cái gì là luân hồi. Chu thiên tinh thần sở dĩ từ cổ chí kim không thay đổi, kỳ thật chính là bao giờ cũng không tại luân hồi. Một loại hiện tượng giống như là nước chảy, có nước chảy bắt đầu khởi động, thủy sẽ rất thanh tịnh, nếu như là một vũng nước đọng, thủy thật lâu sẽ có mùi biến chất, lớn đến vũ trụ tinh thần, nhỏ đến hoa. Cây cỏ mộc kỳ thật đều là tại một loại luân hồi tuần hoàn bên trong, chỉ có hình tròn, mới đúng vĩnh hằng. Cùng ngươi nói những thứ này ngươi cũng nghe không hiểu, nếu như ngươi về sau may mắn được quan này thiên, có thể kỹ càng nghiên cứu một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bị Hắc Phong tộc trưởng vừa nói như vậy, trong đầu kỹ càng tưởng tượng Tinh Thần Thiên một ít tinh yếu khẩu quyết, thật đúng là không có nói sai, tựa hồ thật sự mơ hồ ẩn chứa thời gian, không gian, luân hồi tuần hoàn các loại thần bí áo nghĩa. Điều này làm cho hắn ly khai bắt đầu vui vẻ, ý định tìm thời gian hào hào suy nghĩ một chút, không chuẩn dựa vào Tinh Thần Thiên trong chỗ ghi lại lực lượng, có thể đem chết tiệt thanh minh kiếm theo linh hồn chi hải trong cho móc ra, hai lần thống khổ, để Diệp Tiểu Xuyên hầu như đem việc này liệt vào trước mắt cùng Vân Khất U Cô Tinh Trục Nhật một dạng. Đầu chờ đợi sự tình, nhất định phải giải quyết mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem mọi người cũng đuổi ra khỏi sơn động, nhất là Phượng Nghi càng là đuổi rất xa, hơn nữa dặn đi dặn lại, ngàn vạn không muốn đem băng hồn thần kiếm tùy ý theo huyền tinh cái hộp kiếm trong lấy ra thối khoe khoang, gặp người chết. Phượng Nghi vốn không tin mình băng hồn có thể dẫn phát Diệp Tiểu Xuyên không khỏe, nghe được đại tế thì cùng Hắc Phong tộc trưởng một lòng, lại nghe đến có thể cùng băng hồn khởi phản ứng thanh minh tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong không lấy ra đến, lúc này mới tin tưởng việc này. Hiện tại nàng rất phiền muộn, chính mình thật vất vả được một cây kiếm tiên, kết quả vẫn không thể tùy tiện dùng, thật sự là làm cho người im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.